Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, kích phát đao ý, tăng lên bài vị. Đồng Lâm Sơn nghĩ ngợi nói như vậy cũng tốt làm nhiều. Bất quá hắn vẻ mặt vẫn là thật khó khăn, lông mày cũng là hơi nhíu. Cái này cũng rất khó làm, cái này bài vị là chúng ta nhà lâu chủ tự mình định ra. Cái này một kỳ, luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí đã sắp sửa bản thảo đem in, không tốt cải biến. Bất quá ta ở Đông Châu luận võ lâu có một ít quan hệ, bên kia mấy vị thất phẩm giáo khám lang là ta nhiều năm đồng liêu chi giao, hoặc có thể tránh khỏi lâu chủ, do bên kia mấy vị trực tiếp cải biến bảng danh sách. Chỉ là Sở Hy Thanh vừa nghe lời ấy liền minh bạch ý tứ, lúc này từ trong tay áo lấy ra 200 lạng ma ngân ngân phiếu đặt ở Đồng Lâm Sơn trước mắt. Đồng thúc, tiểu chất rõ ràng quy củ, cái này một chút mở rộng vận doanh chi phí, kính xin đồng thúc vui lòng nhận. Đồng Lâm Sơn hơi ngẩn ngơ, mở rộng vận doanh, cái này từ tốt mới a. Bất quá Đồng Lâm Sơn vừa nghe liền minh bạch lời nói ý. Hắn liếc mắt nhìn ngân phiếu độ dày, trên mặt nhất thời nụ cười tràn trề. Dễ bàn, đồng mỗ ổn thỏa toàn lực thay thế thiếu hiệp lo liệu việc này. Dự tính 80 tên không thành vấn đề. Kỳ thực lấy thiếu hiệp thiên phú thực lực, đủ có thể lên tới 75 vị. Đáng tiếc cái kia chàng Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh cuộc chiến, phía trên không cho tuyên dương, vô duyên vô cớ đem thiếu hiệp thứ tự nâng lên, sợ là không cách nào thủ tín với người. Sở Hy Thanh thì lại nghĩ ngợi nói từ 89 tên tăng lên tới 80 tên, cũng chính là tăng lên 9 cái bài vị. Điều này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu võ đạo điểm? Hắn mỉm cười, lại từ trong tay áo lấy ra 100 lạng ngân phiếu. Đồng thúc, chúng ta Bần Hàn con cháu ra mặt không dễ. Muốn hấp dẫn danh môn đại phái chú ý, chỉ có luận võ thần cơ thanh vân bảng cùng danh hiệp bảng. Kính xin đồng thúc tác thành, giúp ta lại lên tầng lầu. Lục Loạn Ly liền mày liễu cau lại, những kia danh môn đại phái xác thực mừng từ thanh vân bảng cùng danh hiệp bảng bên trong chọn lựa đệ tử, đặc biệt là những kia có thể ở các lớn bảng danh sách bên trong đứng vững gót chân bình dân con cháu, đều bị các nhà tông phái phong thưởng. Bất quá thanh vân bảng mặc dù bị xưng là đầu heo bảng, cũng chính vì nguyên nhân này, những kia lên bảng tuổi trẻ thiếu hiệp đều sẽ trở thành một ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vì lẽ đó dù là những kia tài hùng thế lớn thế gia con cháu, cũng đều sẽ ở trên bảng danh sách tận lực vững vàng. Nào có tựa như Sở Hy Thanh như vậy. Sở Hy Thanh là trong túi có tiền, vì lẽ đó cái này hơn một tháng vẫn trốn ở võ quán bên trong không đi ra ngoài, không biết trong đó hung hiểm. Chờ đến hắn ngày nào đó nhất định phải ra ngoài thời điểm, liền biết lợi hại. Lục Loạn Ly hơi dương ra môi, có ý ngăn cản, cuối cùng lại vẫn là bận tâm Sở Hy Thanh mặt mũi, không có mở miệng. Nàng chuẩn bị ở trong âm thầm khuyên, thực sự khuyên không được, liền để hắn được chút dạy dỗ, biết lợi hại. Lục Loạn Ly không khỏi nặn nặn chính mình quả đấm nhỏ. Nàng đối với mình sức thuyết phục vẫn rất có tự tin. Cho tới hai tháng này, nàng liền cố hết sức tốn nhiều điểm tâm, trước tiên chăm nom cái tên này. Đồng Lâm Sơn thì lại vẻ mặt trần trờ, còn muốn lại tăng lên bài vị. Cái gọi là cây cao đón gió, dễ đổ, thiếu hiệp lại có biết trong đó nguy hiểm. Hắn tuy rằng ái tài, lại không thể nhận tiền sau, đem người khác hướng về hố lửa bên trong đẩy. Đầu heo bảng cùng giết lợn bảng mà, tiểu chất làm sao không biết. Ta thống kê qua, Đông Châu luận võ lâu năm nay tuyên bố 5 lần thanh vân bảng. Lên bảng bình dân con cháu tổng cộng 162 người, trong đó có 46 người hoặc là do các loại duyên cớ bỏ mình, hoặc là bị phế đi tu vị, còn lại phần lớn cũng bởi vậy được qua thương, bị đánh thành đầu heo không phải số ít. Tiểu chất há có thể không biết trong đó hung hiểm. Sở Hy Thanh một tiếng cười nhẹ, lại cầm 100 lạng ma ngân đặt lên bàn. Tất cả nguy hiểm chính ta gánh chịu, không oán đồng thúc. Ngoài ra tiểu chất còn muốn đồng thúc cho ta lại viết một thiên văn chương. đây là cho ngài nhuận bút phí. Trên một kỳ, Luận Võ Thần Cơ, vị này đồng giáo khám liền cho Sở Hy Thanh viết một thiên văn chương. Sở Hy Thanh sau khi xem liền gõ nhịp than thở. Vị này lấy từ dùng câu giản dị tự nhiên, lại làm người say mê. Nói có sách, mách có chứng, hạ bút thành văn, để người vừa nhìn liền cảm thấy có đạo lý, tín phục lời nói. Đồng Lâm Sơn nhìn cái kia 400 lượng ngân phiếu, ánh mắt chỉ dẫy dụa chốc lát, liền cắn răng, được, bất quá thiếu hiệp ngươi tiền này cho quá nhiều. Như vậy đi, ta sẽ tận lực đem thiếu hiệp bài vị tăng lên tới 75 vị. Lại xin mời mấy vị đồng liêu cùng nhau sửa lại một chút bọn họ văn chương. Tận lực đem thiếu hiệp sự tích viết vào đi vào. Do đó tiếng cổ vũ thế, thù tín với người. Sở Hy Thanh nhất thời ánh mắt sáng choang. Đồng Lâm Sơn lời ấy đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn muốn chính là thù tín với người. Chỉ có người khác tin tưởng thực lực của hắn, mới có thể mang đến cho hắn lượng lớn võ đạo điểm. Bằng không hắn thứ tự bị rút đến lại cao, không người tin tưởng cũng vô dụng. Trên bàn rượu bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt lên. Đồng Lâm Sơn mấy chén rượu vào bụng sau khi, trên mặt đỏ phừng phừng, nói chuyện cũng thả ra. Kỳ thực hiền chất nếu muốn tăng lên thanh vân bảng bài vị, còn có một cái biện pháp, do chúng ta Tú Thủy Luận Võ Lâu mời cảo, cho chúng ta Luận Võ Thần Cơ sao Đông Châu Chí viết một phần truy phong đao pháp giảng giải. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Cái này không được đâu. Ta bất quá chỉ là bát phẩm, cấp người giảng giải đao pháp. Cái này hà cũng không làm trò cười cho người trong nghề. Mà lại truy phong đao truyền thừa mấy ngàn năm, các đời giảng giải lời chú giải nhiều vô số kể. Vấn đề là trong đó tuyệt đại đa số đều mạnh như thác đổ, cao cao tại thượng. Để người bình thường xem không hiểu, những thứ này danh gia tu vị cao, tầm mắt cũng cao, bọn họ rất sợ bị người khác cười nhạo chính mình võ đạo trình độ. Đem các loại dạng cao thâm võ đạo, tu hành hàm nghĩa bày ra tại văn chương ở trong. Đồng Lâm Sơn bật cười, thế nhưng ta Đông Châu tám quận, ở các ngươi Vô Tướng Thần Tông dưới cờ võ quán cầu qua học võ tu cao tới 180 vạn người. Trong đó luyện truy phong đao có 35 vạn, tuyệt đại đa số người tu vị đều là 8, 9 phẩm trong lúc đó, bọn họ có bao nhiêu người có thể thấy rõ. Ngược lại là thiếu hiệp ngươi tầng thứ này, đối với truy phong đao lý giải thích hợp hơn bọn họ. Ngươi cũng đừng sợ mất mặt, những kia võ đạo cao nhân xem ngươi đối với truy phong đao giảng giải, liền có thể biết ngươi đao đạo tạo nghệ làm sao, liền ngươi cái tuổi này. Cái này trình độ đã là cao cấp nhất, người khác chỉ có thể than thở. Bất quá cái này một kỳ Luận Võ Thần Cơ đã sửa bản thảo là không kịp, kỳ kế tiếp đi. Sở Hy Thanh nghe vậy suy tư, nghĩ ngợi nói chỉ cần có thể thu được càng nhiều võ đạo điểm. Sợ mất mặt gì mất mặt, cái kia liền mặt dày viết thôi. Vậy thì ở mấy người sau khi cơm nước no nê, Ngô Mị Nương chợt nói. Đơn độc mời Sở Hy Thanh đến bên ngoài một tự. Sở Hy Thanh tâm nói một tiếng đến rồi, lại mặt không biến sắc theo Ngô Mị Nương cùng đi ra cửa. Lục Loạn Ly nhưng là sắc mặt biến biến, nàng suy nghĩ chốc lát, liền thật không tiện hướng Đồng Lâm Sơn mỉm cười, lặng lẽ đi theo. Khi hai người đi ra đến một cái yên lặng hành lang, Ngô Mị Nương liền cười gằn nhìn về phía Sở Hy Thanh. Liên quan tới Thượng Quan Long tiền chuyện, Sở thiếu hiệp không nên cho ta một cái giải thích sao? Liền đang nói chuyện đồng thời, Ngô Mị Nương trong lòng bàn tay có một viên phù văn thiêu đốt. Nàng đang sử dụng một loại phép che mắt, không chỉ có thể ngăn cách thân ảnh của hai người, cũng có thể để người chung quanh không tự chủ tách ra hai người lập thân nơi. Sở Hy Thanh nghe vậy, lại là một mặt hồ đồ. Bàn giao, ta nên cho ngươi cái gì bàn giao? Hắn sau đó lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mị Nương, ngươi cho rằng Thượng Quan Long tiền là ta làm? Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, tiếp một tiếng bật cười, đem chính mình cẩm y vệ lệnh bài đưa tới. Ngươi không ngại nhìn một chút cái này? Trong đó tường tận, ta bất tiện nhiều lời. Hắn không có giải thích quá nhiều, chỉ vì tựa như Ngô Mị Nương bực này tâm tư cẩn thận, thông tuệ đa trí người, não bù năng lực giống như đều rất cường đại. Ngô Mị Nương nhìn cái kia lệnh bài một chút, liền lấy làm kinh hãi. Sở Hy Thanh lại còn là cẩm y vệ phó bách hộ. Việc này không tại tình báo của nàng ở trong. Ngô Mị Nương sau đó đã nghĩ, Sở Hy Thanh theo dõi Thượng Quan Long Tiền là chịu cẩm y vệ mệnh lệnh. Có thể cẩm y vệ lại là mục đích gì? Người này còn cùng Đao Kiếm Như Mộng Lục Trầm con gái quan hệ mật thiết. Có gì ý đồ? Trong nháy mắt vô số suy đoán tràn vào Ngô Mị Nương đầu óc, làm cho nàng nghi ngờ không thôi. Ngô Mị Nương sau đó liền lại đem lệnh bài quăng trở lại. Sâu sắc nhìn Sở Hy Thanh, một cái cẩm y vệ lệnh bài, có thể nói rõ cái gì? Việc này ta nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Nhìn có hay không như ngươi nói. Nàng sau đó hừ lạnh một tiếng, nể mặt Tả Nha Nội, ta không trả giá cho ngươi một cái tin tức. Ngay khi vừa mới, Bạch Vân trại 350 số tinh nhuệ đã do bọn họ nhị đương gia Lạc Lương mang đội tiến vào cổ thị tập. Tu vi của người này lục phẩm thượng, một tay đại phách phong đao đăng phong tạo cực. Sở Hy Thanh không khỏi hơi nhíu mày, cùng cái này hắn có quan hệ gì? Còn có, cổ thị tập nhiều như vậy hiệu buôn, có thể cho phép Bạch Vân trại nhân mã nhập cảnh. Đừng quên cái này chợ trong còn có 3000 thiên bình quân tướng sĩ, đây chính là triều đình quan quân. Nhưng sau đó hắn liền tâm thần dùng mình, là hướng về phía ta đến. Hắn bước nhanh hướng về bên cạnh cửa sổ đi tới, sau đó phóng tầm mắt hướng bên ngoài phóng tầm mắt tới. Bóng đêm ở trong cổ thị tập vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Sở Hy Thanh lại chú ý tới bốn phía hẻm nhỏ ở trong, càng là bóng người lay động. Ngoài ra hắn nhân vật bảng bên trong thanh trạng thái lại một lần xuất hiện nhai tí hai chữ. Người nhai tí đao ý đã gần kề lúc tăng lên tới cao đẳng cường độ. Hết chương.